trên giường, thỉnh thoảng bật dậy, đi qua đi lại trong căn gác trọ. Tiếng chân đụng vào sàn gác phát ra tiếng xình xịch. Mấy đứa trẻ trong xóm trọ loi nhoi, làm buổi chiều thành phố ồn ào. Còn hai ngày nữa, cho tôi có một quyết định. Hai ngày trôi qua nhẹ nhàng, trong đầu tôi ong lên nhiều thứ, rõ nét có, mơ hồ có. Đêm thứ hai, tôi quyết định thi tuyển vào ngành công an sau nhiều sự lựa chọn. Tôi đặt bút ký vào bộ hồ sơ thi đại học một cách nhẹ nhàng và dứt khoát, như bất kỳ một học sinh lớp 12 nào khác. Khi quyết định chọn một nghề cho mình trong tương lai, tôi cũng có một chút hoang mang. Đêm trước ngày nộp hồ sơ thi đại học, tôi đã lấy giấy ra và ghi những cái lợi và những cái bất lợi, nói chung những gì liên quan đến việc chọn nghề công an, để đưa ra quyết định cuối. Cái ưu, cái được, cái lợi và những cái tốt. Trường có tuyển khối C, điểm chuẩn mấy năm vừa rồi khá ổn định, ít có sự biến động. Một số điểm nếu suôn sẻ thì tôi có thể đạt được. Có lẽ đây là lý do lớn nhất. Tôi đã liệt kê một số trường tôi thích như sư phạm, báo chí, luật hành chính. Nhưng cản trở lớn nhất vẫn là điểm chuẩn thất thường, quá cao hoặc tỷ lệ chọi trên 10. Nếu đỗ, tôi sẽ được hoàn toàn miễn phí về nhiều thứ, học phí, ăn uống, ký túc xá, đồng phục và còn được lãnh lương hàng tháng. Tôi chẳng cần nhiều tiền trợ cấp của gia đình mà vẫn sống tốt và đầy đủ trong những ngày sinh viên vốn cơ cực. Những quyền lợi làm tôi thích thú và thấy mình sẽ thật hiếu thảo nếu tôi đậu đại học. Ra trường, tôi sẽ có một việc làm ổn định mà không cần bất kỳ một thời kỳ đọc báo, lên mạng tra tìm việc và trải đơn xin việc khắp cơ quan, công ty, nông trường hay nhà máy nào như những sinh viên mới ra trường khác. Tôi sẽ vào biên chế nhà nước mà không cần trải qua bất kỳ một kỳ thi công chức nào, nói chung là một tương lai tươi sáng. Là một lần nữa, nếu đậu đại học, tôi sẽ được học trong một ngôi trường hoạt động theo dạng thức, ký túc xá và giảng đường cùng trong một khuôn viên. Mọi sinh viên đều mặc đồng phục, một dạng thức học hành mà tôi hay tưởng tượng hồi nhỏ, thường thấy trên các bộ phim nước ngoài, và tôi luôn khát khao được học trong một ngôi trường như thế. Một điều lãng mạn, tôi thích đôi tất xanh của những cô chú công an, một màu xanh thanh nhã. Cái nhược, cái mất, cái bất lợi và những cái không tốt. Đầu tiên, tôi phải đối mặt với những bài tập quân sự khá gay go như bắn súng, võ thuật, thể lực. Tôi không chắc mình có làm tốt được mọi thứ hay không. Nói chung, tôi không tự tin. Lúc mất tự tin, tôi thường hay sợ sệt, tuột hết chất thanh xuân. Nếu đậu vào trường, tôi sẽ bị hạn chế việc đi lại ra bên ngoài. Điều này thật chấn động đối với tôi. Và tôi phải chấp hành những quy định chặt chẽ, nổi tiếng với cụm từ kỷ luật sắt ở bất kể một trường hệ quân sự nào. Với cái tính cà rỡn, tôi e rằng tôi sẽ phạm phải hàng rào kỷ luật sắt. Có thể tôi sẽ bị stress và thấy cuộc sống quanh mình thật nhỏ bé. Nếu tôi bị đuổi học, tôi sẽ phải hoàn trả lại số tiền mà nhà nước đã bỏ ra nuôi tôi ăn học suốt quãng thời gian từ ngày nhập học đến ngày bị đuổi. Một khoản tiền tính sơ sơ cũng lên đến 7 con số 0. Một khoản tiền mà cả đời ba má tôi còng lưng cũng chưa chắc dành dụm được. Nói chung, đuổi học đồng nghĩa với việc tôi là thằng bất hiếu. Và lúc đó, tôi thấy mình sống thật là chật chội trên mảnh đất này. Năm cái được và ba cái chưa được, một con số cũng chênh lệch. Tôi quyết định làm hồ sơ dự thi vào trường công an. Một quyết định lớn đầu tiên trong đời. Tôi phải điền chữ, điền số vào những tờ giấy khác nhau, không hề đơn giản như thi vào các trường đại học khác. Ba giúp tôi phần kê khai lý lịch gia đình với dòng lịch sử ba thế hệ. Còn tôi phải tự tay viết tất cả những thứ như đơn tình nguyện, giấy cam đoan, không sử dụng ma túy, không mắc HIV, một loạt phẩm chất khác, phiếu đăng ký dự thi. Tôi cố gò cho những con chữ của tôi đẹp và rõ nhất. Tôi muốn bộ hồ sơ của mình không có một dấu vết sửa chữa nào. Tôi mất nhiều buổi chiều liên tiếp cho việc hoàn thành bộ hồ sơ quan trọng này và mong tất cả đều suôn sẻ, có những khởi đầu tốt đẹp. Tôi hồ hộp đến công an huyện để đặt bộ hồ sơ lên bàn cán bộ phụ trách. Một cảm giác run sợ khi đặt chân vô trụ sở công an lan dần dưới lớp da mỏng khiến tôi run bần bật và nói chuyện lắp bắp khó khăn. Chú thiếu tá có khuôn mặt phúc hậu nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và hy vọng. Có lẽ chú đã nhìn tất cả các hồ sơ nộp ở đây đều với đôi mắt như vậy. Chú trông hơi vui khi nhìn học bạ của tôi, những con số tuy không cao nhưng cũng đáng khen. Tôi cũng hy vọng mình sẽ gặp lại chú để làm hồ sơ nhập học, một ước mơ chân thật và phù hợp. Tôi bước ra khỏi trụ sở công an huyện, một cảm giác lạ lẫm và vui vẻ ngập tràn trong lòng ngực. Thị trấn buổi chiều buồn thiêu và nhiều gió, con đường dẫn vào núi bụi bay mịt mù. Mấy ngọn núi lô nhô giữa thị trấn trông xa xa tựa như một phố núi. Một buổi chiều yên bình, dù rất nhiều xe cộ di chuyển ngược xuôi trên quốc lộ, tôi vội đón xe đò về Phan Thiết, chuẩn bị bài cho kịp buổi học sáng mai. Trên xe, hình ảnh chú thiếu tá hiền lành cứ vương lại và thôi thúc tôi mãnh liệt. Tôi ngủ gật liên tục và hoàn toàn tỉnh táo khi xe đổ ở bến xe. Tôi vào nhà người bạn cùng lớp, lấy xe và đạp thong thả về gác trọ. Không khí của thành phố tỉnh lẻ làm tôi hoàn toàn tỉnh táo. Buổi chiều, Phan Thiết lúc nào cũng đẹp trong mắt tôi. Đạp xe giữa phố, tôi lăn tăn, không biết quyết định của mình có quá đánh đố và không biết bộ hồ sơ của mình có sai sót nào không. Tôi trở lại thị trấn cũng vào một buổi chiều. Hôm nay sẽ khám sức khỏe vòng thi đầu tiên. Tôi sợ nhất làm vòng thi này, không hề tự tin và cũng đã chuẩn bị tinh thần. Tôi cố ăn thêm 2 chén cơm vì ý nghĩ sẽ tăng được vài lạng thịt. Một ý nghĩ ngớ ngẩn nhưng cũng làm tôi tự an lòng. Tôi đến một mình, điều này khiến tôi thấy thoải mái tinh thần hơn. Tôi phải đi qua nhiều căn phòng riêng biệt với những nội dung kiểm tra hình thể và những người kiểm tra khó đăm đăm. Nói chung là tất cả được thể hiện bằng những chỉ số. Tôi có thể bị đánh rớt một cách không khoan nhượng nếu lệch đi một chút so với những chỉ số chuẩn mực. Một số nội dung tiêu biểu, cân nặng, chiều cao, mắc huyết áp tim mạch. Tôi bước lên cân một cách rụt rè, cố gồng mình, ép toàn bộ cơ thể xuống cân với trọng lượng mạnh nhất. Tôi hy vọng chiếc kim bé nhỏ trong cân sẽ nhích thêm một chút nữa. Tôi đoạn đo chiều cao, tôi ráng đứng thẳng người, chồm lên cao. Người đo tôi là một phụ nữ nên cô ta phải nhón chân lên dù đã mang giày cao gót để xem chỉ số chiều cao của tôi. Cô ta khen tôi là một người có chiều cao, chắc chắn sẽ qua thôi. Khi nghe bác sĩ gọi tên Nguyễn Văn Minh là tôi lại run lẩy bẩy, mặt nóng phừng, tim đập mạnh và có những dấu hiệu co giật. Phần đo tim mạch, tôi bị than phiền vì tim đập quá nhanh và tôi cũng phát hiện ra những đối thủ của mình cũng nằm trong tình trạng này. Tới đoạn, tôi rụt rè, cởi hết quần áo, xoay người. Vị nam bác sĩ nhìn tôi một lượt, rồi tóc ký và tờ giấy kết quả một đống chữ loằng ngoằng, đậm nét y khoa. Tôi cầm tờ giấy, rụt rè, nộp lại cho vị bác sĩ chánh chủ khảo để tổ chức cuộc họp kín. Sau cuộc họp này, số phận của tôi và nhiều người ở đây sẽ được quyết định. Ai sẽ được đi Sài Gòn thi đại học, ai sẽ trở về nhà tìm một ngôi trường khác để thi. Đối thủ của tôi khá đông. Hàng năm, cả mấy chục hồ sơ đăng ký ở cấp huyện và sẽ rơi rụng dần qua các vòng thi, và nhất là vòng thi đại học. Thông thường sẽ có vài người được vào Sài Gòn với danh hiệu sinh viên. Tôi nhìn một lượt các đối thủ của mình trong hội trường, có gương mặt cứ ngẩng cao lên vì chắc chắn mình đã có một suất vì hình thể khá hoành tráng và phụ huynh là những người có mối quan hệ mật thiết với công an. Có một số người đã nhiều lần vượt qua vòng thi sức khỏe nhưng không thể quá ròng được nên vẫn cứ tiếp tục hành trình. Nói chung, nếu hôm nay mà vượt qua được vòng này, tôi sẽ nuôi hy vọng trở thành một trong vài ba người cuối cùng của cuộc đua vào Sài Gòn và không phải đến đây để khám sức khỏe lần thứ hai. Tôi ngồi lẻ loi trên bậc thang của trụ sở công an. Xa xa, những quả núi hiện ra với những tảng đá to lớn và khô khốc. Gió tạt vào mặt làm tôi run lên. Cơn gió qua đi, tôi vẫn còn run, mặc dù tôi chẳng còn một nội dung đo đạc nào nữa. Tôi thấy nhiều bậc phụ huynh đã sáp lại vào đoàn bác sĩ. Một buổi chiều làm việc vất vả của cả một ekip bác sĩ, những người không vượt qua vòng thi đã lần lượt được gọi tên và thật vui, thậm chí bất ngờ khi không có tên của tôi. Những đối thủ đầu tiên đã bị loại trong cuộc đua năm nay. Nhiều anh bạn tướng tá khá hoành tráng nhưng đành ra về vì hàm răng quá tệ hay tim mạch có một chút vấn đề. Dù hạnh phúc nhưng tôi vẫn sợ, không biết những bác sĩ kia có sai sót gì không. Nhưng dù sao tôi cũng vào vòng trong vòng thi đại học. Chuyến xe về Phan Thiết, đầu tôi ong ong niềm vui, một thứ xúc cảm lạ lẫm và tuyệt vời. Phố huyện trong mắt tôi đẹp hơn bao giờ hết. Vẫn chưa lần nào bước chân ra khỏi địa giới của tỉnh. Hành trình địa lý của tôi chỉ là nhà, thị trấn, Phan Thiết, cũng quanh quẩn chỉ có thế. Tôi nghĩ đó là một thiệt thòi và sự tụt hậu của bản thân. Đất nước trong mắt tôi còn nhiều chỗ thật tuyệt vời và tôi hạnh phúc khi được đặt chân tới. Tôi sẽ quyết định đi đến những nơi đó khi vào đại học. Mục tiêu ban đầu là ba nơi: miền Tây sông nước, phố núi Đà Lạt và kinh thành Huế. Tôi muốn đến miền Tây để đi xuồng, ăn canh chua cá lóc. Tôi muốn lên Đà Lạt để ngắm hoa dã quỳ và đi dạo trên con dốc nhà thờ con gà. Tôi muốn đến Huế để thưởng thức tô bún bò chín gốc. Tôi hy vọng sẽ còn đến những nơi trong mơ khác của tôi như Hội An, Mỹ Sơn, Đà Nẵng, thủ đô Hà Nội. Nói chung, vào được đại học thì đời tôi sẽ vui và đáng sống hơn. Tôi sẽ chấp nhận hy sinh những điều nhỏ nhặt để được đi đến những nơi này. Nhiều lúc tôi nghĩ và tự hỏi, không biết lúc ra khỏi tỉnh sẽ ra sao nữa, họ nói giọng như thế nào. Lúc đến rìa địa giới hành chính của tỉnh, không biết có run gì lạ không. Tôi thích thú khi nghĩ về những điều này. Và Sài Gòn là điểm đến đầu tiên trong hành trình bổ dọc đất nước mà tôi đã nung nấu từ lâu. Sài Gòn trong mắt tôi là một thành phố hào hoa. Những biểu tượng Ủy ban Nhân dân thành phố, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, đường Nguyễn Huệ, những plaza, những siêu thị, những tòa báo, những tháp truyền hình HTV, tất cả khiến tôi mê mẩn và si mê. Tôi sẽ rất hạnh phúc khi thấy những nơi đó một cách thân mật và rõ nét nhất. Những điều này thôi thúc tôi phải đậu đại học. Tôi đỗ tốt nghiệp với số điểm khá ổn. Việc vào Sài Gòn chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôi cố an tâm và dẹp tất cả những mơ tưởng để luộc những kiến thức văn, sử, địa một cách thuần thục, chuẩn bị hành trang vô Sài Gòn. Với tôi, bây giờ đậu đại học là một yêu cầu cấp bách và hàng đầu. Đậu đại học tôi mới đáp đền được công lao nuôi dưỡng ăn học của ba má trong suốt 12 năm đèn sách, và chí ít cũng là 3 năm ở phố đắt đỏ tốn kém. Tôi cũng sợ ba má sẽ mang tiếng cho con đi học trường tỉnh mà cuối cùng nhận được sự thất bại. Xóm làng tôi tuy yêu thương nhau nhưng cũng hay giết nhau bằng những tình tiết như vậy. Tôi lại luyện văn sử địa, mọi thứ lẫn lộn và chằng chịt trong đầu tôi. Khi học tới vợ nhặt, tôi lại liên tưởng đến giặc đói, giặc đốt trong môn lịch sử và địa hình vùng kinh tế đồng bằng Bắc Bộ trong địa lý. Nói chung, một sự ám ảnh đã ăn vào da thịt. Ngày đi Sài Gòn cũng đến. Đợt một của kỳ thi đại học kết thúc là tôi gói ghém đồ đạc ra đi. Nhà tôi có một số mối quan hệ thân thiết ở Sài Gòn, nên cả nhà đều đồng ý khi tôi đòi đi thi một mình. Tôi nhét vào ba lô những bộ đồ đẹp nhất, những tài liệu ôn thi. Tôi lên xe và thẳng tiến Sài Gòn. Một cảm giác lạ lẫm và vui sướng chạy rần rật trong người. Tôi khoác một cái áo len và khoác ngoài một cái áo gió, đội mũ, chỉ thiếu khẩu trang, đôi vớ là đủ một bộ trang phục. Mùa đông căn bản, tôi kẹp tiền trong cuốn văn mẫu nhét ở dưới đáy ba lô, chỉ chừa bên ngoài tiền xe và một ít tiêu vặt. Tôi ngả lưng vào cửa xe và nghĩ ngợi về một Sài Gòn đã từng mơ mộng và si mê. Xe bon bon chạy lướt qua màn đêm của quê nhà. Tôi phát hiện ra mình có năng khiếu đi xe đường dài. Đi được một quãng khá xa mà tôi không có dấu hiệu xuống sức hay nôn mửa. Xe đổ xịt tại một cây xăng khá lớn ở Đồng Nai. Tôi bắt đầu được tiếp xúc với những người khác tỉnh và đặt chân xuống mảnh đất không phải tỉnh nhà. Nói chung, sự lạ lẫm không còn kích thích tôi như trước. Thể trạng và cung cách của những người bán xăng đại diện cho người tỉnh mới cũng hệt như những người dân quê tôi, chung quy cũng chỉ là một hệ dân số. Xe chạy qua sông Đồng Nai làm tôi thích thú và lén mở hé cánh cửa sổ xe để nhìn dòng nước đục ngầu. 18 tuổi, tôi mới thấy một con sông hoành tráng đến vậy, thuyền xe xuôi ngược. Một khoảnh khắc đáng ghi nhận và đáng để xúc động. Tôi luôn yêu và xúc động trước những gì thuộc về thiên nhiên nước nhà, một cảm xúc được biểu lộ một cách nghiêm túc. Xe đổ trước cổng ký túc xá Đại học Quốc gia, chuyến đi Sài Gòn của tôi cũng chỉ dừng lại ở đó. Những thứ khác của Sài Gòn mà tôi si mê vẫn là một dấu chấm hỏi. Địa điểm thi của tôi cũng nằm trong tuyến địa giới phía Bắc của Sài Gòn, cũng chính là trường đại học mà tôi đăng ký và đang cố gắng thi vào. Điều này làm tôi vô cùng tự hào vì hầu hết mọi người trong lớp đều có địa điểm thi là một trường cấp 2, cấp 3 lão quắc nào đó. Nói chung, vào được một lần cũng mãn nguyện, cũng biết mùi vị cái trường mình ao ước như thế nào. Người quen của tôi ra đón, sau một số thủ tục gọn nhẹ, tôi đã có một chiếc giường trong ký túc xá rộng rãi. Tôi bắt đầu cảm thấy mình yếu đi sau khi trèo lên tầng 4 với 8 cái cầu thang cùng túi hành lý nặng đầy. Tôi ngủ một giấc dài và quên ngày tháng, ước chi không có những kỳ thi và những áp lực thi cử thì tôi cứ thả lỏng người và ngủ như thế. Ngủ say, nhưng đôi lúc tôi cũng giật mình hồi hộp, không biết trường đại học tôi thi sẽ như thế nào. Tôi bắt đầu tưởng tượng trường có một sân tập dành cho các môn quân sự thật hoành tráng, ký túc xá san sát, không có cây xanh và hoa vì cần trang bị một tác phong quân sự từ thiên nhiên, có một nhà bếp với những chảo cơm như ở một doanh trại bộ đội đóng quân gần nhà tôi. Ngôi trường vắng lặng dù sinh viên đi qua đi lại rất nhiều. Những sinh viên ở đây tướng tá rất hoành tráng và đẹp, vì tôi thấy hầu như công an mà tôi gặp ở trên đường toàn dáng người khá ổn. Ngôi trường vẫn lờ mờ trong giấc ngủ lửng ngày của tôi. Cuối cùng, những tưởng tượng về ngôi trường trong vỏ não non nớt của tôi cũng được kiểm chứng độ chính xác. Tôi đến trường làm thủ tục và làm bài thi với bầu trời mát dịu. Đập vào mắt tôi là một màu hồng phấn của những bức tường và nền gạch, cây cỏ xanh tươi và khoáng đãng. Nói chung, hình ảnh ban đầu chỉ tồn tại đến đó vì tôi đến đây không phải để ngắm cảnh mà là đi thi đại học. Điều tôi động lại nhất là những bộ quân phục màu xanh vỏ đậu của sinh viên bảo vệ khu vực thi và những giám thị coi thi. Ước gì tôi được chạm vào chúng. Tôi mê mẩn nhìn những bộ quân phục bằng một tình yêu si mê và sự đích thực của tâm hồn. Tôi làm bài nghiêm túc và cẩn thận. Tôi ngồi im trong phạm vi không gian của mình. Và ai hỏi cũng không trả lời, dù là nửa chữ. Nhân nhượng với đối thủ là giết chết chính mình. Trong khi đó, đây là những đối thủ có thể cản trở con đường vào đại học của tôi. Tôi cố nhớ những đối thủ của mình trong phòng thi số ANSC52 để sau này nếu đậu thì biết được ai sẽ là những người sống sót cuối cùng trong cuộc chiến. Một người còn, nhiều người mất này. Tôi thấy an lòng rất nhiều khi nhiều bạn gục đầu trước môn lịch sử. Còn tôi rất mừng vì đề thi có câu về Hiệp định Geneva, Hiệp định kết thúc chiến tranh ở Đông Dương, Việt Nam không còn là thuộc địa của Pháp. Tôi đã thuộc lòng sự kiện này vì đó là thời khắc xúc động của đất nước và ngày ký hiệp định tại Neuchâtel xinh đẹp, cổ kính cũng trùng với ngày tôi sinh ra tại một thôn nhỏ ở miền Trung. Ngày cuối cùng, tôi cố ý mặc chiếc áo kỷ niệm của lớp 12 với dòng chữ I hope you pass, hy vọng bạn sẽ vượt qua, với ý nghĩa dòng chữ sẽ đem lại may mắn cho tôi. Trong mùa thi đại học, tôi đeo vòng tay có biểu tượng nước Ý và nước Ý đã trở thành vô địch World Cup trong cái đêm tôi thi đại học. Điều này làm niềm tin của tôi có thêm căn cứ vững chắc dưới góc độ duy tâm. Nộp bài môn địa lý xong, tôi rời khỏi cổng trường đại học và ngoảnh đầu nhìn lại, một cảm giác thiêng liêng trào dâng trong lòng. Tôi hy vọng sẽ trở lại cái cánh cổng yêu thương này với niềm vui đậu đại học, với tư cách là sinh viên năm nhất. Những ngày ở ký túc xá Đại học Quốc gia thật đáng nhớ. Tôi cảm thấy làm sinh viên thật thú vị. Tôi quen được nhiều bạn, trong đó có một số người bạn ở miền Tây. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều và buồn bã khi kỳ thi đại học kết thúc. Đêm cuối, chúng tôi trải chiếu dưới nền, ăn đậu phộng và cơm cháy chiên. Tất cả đều hứa với nhau khi đậu đại học sẽ gặp nhau ở ký túc xá yêu thương này, nằm với nhau nói chuyện quê hương và kỷ niệm về những ngày đầu tháng 7 cùng thi đại học. Sài Gòn thật đáng nhớ và để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi trong lần đầu tiên gặp gỡ. Sài Gòn, Sài Gòn. Tôi trở về nhà sau một chuyến xe đường dài trong một buổi trưa oi bức. Không khí ngột ngạt đến nỗi, tôi chỉ muốn phóng xuống để đi bộ, tìm một bóng cây hóng mát. Trên chuyến xe khách cuối mùa hè, toàn thí sinh của mùa thi đại học. Mọi người rôm rã nói về những gì đã trải qua, còn tôi thì im lặng. Tôi nhìn ra cửa xe, khung cảnh hai bên vỉa đường khô khốc. Lòng tôi cũng khô khốc như chờ một cơn mưa tầm tã. Quê tôi vốn khô cằn như thế, tôi cũng chẳng vui, nhưng cũng chẳng buồn, tôi chỉ lo lắng. Ai từng thi đại học chắc cũng trải qua những cảm xúc như tôi lúc này. Thứ cảm xúc lo lắng trong những ngày thảnh thơi sau 12 năm phổ thông truyền thống. Cảm xúc manh nha khi chuông báo hiệu môn thi đại học cuối cùng kết thúc. Những người tiếp tục dự thi ở kỳ thi cao đẳng thì không tính trong trường hợp này vì họ còn nhiều kỳ thi nữa mới được thảnh thơi. Nói chung, thời thanh xuân thì đây là một cảm xúc đáng nhớ và các sâu nên lưu lại bằng bộ não và các phương tiện ứng dụng khác để có thể ngắm nhìn một thời đã qua một cách sinh động. Tôi bắt đầu rơi vào vùng cảm xúc này, nhiều lúc lo lắng đến cực độ vì bài làm của tôi có nhiều lỗi sai rất đáng tiếc và mang tính chủ quan. Phần chú thích biểu đồ cột môn địa lý, tôi đã đặt sai một ký hiệu. Tôi đã quên những gì Mỹ đã làm trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tôi đã không nhớ nổi tâm trạng của Mỹ trong đêm Tây Bắc buồn. Nói chung, tôi ăn không ngon, ngủ không yên và luôn ngồi trên đống lửa. Tôi không dám mơ một vé vào đại học, vì nếu rớt, tôi sẽ bị suy sụp rất nhiều do không chuẩn bị tinh thần kỹ càng. Tôi càng không dám nghĩ về việc mình bị các đối thủ hạ gục ở vòng thi viết, vì điều này quá tàn nhẫn đối với tôi. Tôi cứ lăn tăn giữa hai bờ cảm xúc với sự thảnh thơi và lo lắng cực độ. Trong khoảng thời gian nửa vời này, ai hỏi về tình hình thi cử tôi đều trả lời: không làm được bài thi. Một câu trả lời mang tính công thức và khá an toàn. Nếu đậu thì quá bình thường. Nếu rớt thì mọi người cũng hiểu cho, vì tôi đã bật thông tin không làm được bài cho họ từ trước. Miệng thì nói tí lia như vậy, nhưng trong lòng nào muốn. Thi đại học về, có đứa nào dám ruột để ngoài da đâu, trừ những đứa làm bài tốt thật sự, những đứa thích làm màu, hoặc những đứa thấy rõ chữ rớt đang lơ lửng trước mắt. Còn lại, miệng nói không, nhưng trong lòng cũng không đến nỗi. Tôi thuộc trường hợp này. Tôi lên mạng thường xuyên để xem những chuyển biến của kỳ thi đại học năm nay. Những thông tin có thể làm tôi đứng tim vì sợ. TV đang mùa thi nên thời sự phóng sự chuyên đề, kể cả chương trình điểm tin thể thao đều nhắc về kỳ thi đại học. Tôi ám ảnh đến nỗi không dám rờ vào cái remote một thời gian khá dài. Nói chung, một ngày tôi thức dậy khá sớm và đi ngủ rất trễ vì không tài nào ngủ nhiều được. Vậy mà trong lúc thi cử, bài vở ngập tứ phía thì tôi lại thèm ngủ kinh khủng. Cuộc sống này luôn tồn tại những mâu thuẫn tức cười như vậy, và tôi bị stress. Trong những ngày thảnh thơi, tôi tìm nhiều việc để làm cho quên đi những ngày tháng kỳ lạ này. Ban đầu là đi đẩy thanh long, xếp thanh long vào cần xé. Những quả thanh long chín căng đỏ làm tôi thích thú, nhưng cũng làm tôi lo sợ. Vì nếu tôi rớt đại học thì buộc phải đẩy thanh long, xếp thanh long cả năm trời. Một công việc khủng khiếp. Thứ hai là cưa củi. Ban đầu, công việc thật khó chịu và quá sức đối với một đứa thư sinh con nhà nghèo như tôi. Toàn bộ xương phần lưng và cổ tay tôi gần như sơ cứng. Tôi nghĩ là một thư sinh vẫn tốt và hợp hơn với tôi. Nhưng muốn làm một thư sinh thì tôi phải đậu đại học. Tôi lại lo lắng trong những ngày thảnh thơi. Thứ ba, cho gà vịt ăn. Bọn gà vịt là giống loài sung sướng. Tới bữa là có người cho ăn, thay nước, sống no đủ như tiên. Đây là một công việc không mệt nhọc. Một thư sinh như tôi cũng có thể làm tốt. Nhưng công việc cần sự kiên nhẫn, có đạo đức nghề nghiệp và làm bằng cả trái tim. Vì phải qua khâu chế biến, pha trộn, nào là lúa, cơm thừa, cám, rau muống, hèm rượu. Mà mọi thứ không tự dưng có sẵn, mọi thứ đều do tôi tự làm lấy. Điển hình là sắn quần xuống ao cắt rau muống về băm nát cho bọn gà vịt dễ nuốt. Tự hứa, khi giống loài này đến tuổi xuất chuồng, tôi sẽ dành một buổi chiều quê yên ả, phanh thay chúng là một bữa cháo ăn cho lại sức và hồi vốn. Nhưng đây là công việc không có tương lai, vì vịt cúm có thể xuất hiện như một cơn gió, đến và đi một cách bất chợt, và thời gian chờ chúng xuất chuồng sẽ làm thời thanh xuân của tôi qua đi một cách oan uổng. Tôi muốn thời thanh xuân của mình phải trải qua trong giảng đường đại học. Một mơ ước lại làm tôi ám ảnh và lo lắng. Nói chung, khi làm bất kỳ điều gì, đẩy thanh long, cưa củi, cho gà vịt ăn, ngủ, cười, nói, nhăn nhó, cãi vã, giao dịch, mua bán, đọc sách. Hai chữ đại học cứ treo lơ lửng trước mắt tôi, chạy lăng tăng giữa hai bờ đậu rớt. Tôi hỏi ba, sẽ như thế nào nếu con bị rớt đại học? Ba trả lời tỉnh queo, thì ở nhà, đẩy thanh long, cưa củi, sang năm thi lại, cho mày ba lần, nếu rớt hết, thì ở nhà cầm cuốc. Nói chung, nếu điều đó xảy ra thì tôi không thiết sống nữa. 18 tuổi, tôi nghĩ cầm cuốc là một công việc xa xỉ. Năm nay, phong độ đỉnh cao, kiến thức tươi mới mà còn rớt. Chắc lần hai thi lại, tôi càng rớt thảm hại và đau đớn hơn. Tôi hỏi má, nếu con rớt, má sẽ làm gì? Má cũng như ba, trả lời tỉnh queo, tao cho mày ăn roi, nuôi ăn học cả 12 năm trời. Những ngày thảnh thơi nhưng lo lắng. Những ngày thảnh thơi và lo lắng kéo dài, tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Ẩm thực tạm thời không còn là mối quan tâm hàng đầu của tôi. Kết quả của những ngày đau buồn này, kết hợp với chuỗi ngày thi cử liên miên, cao điểm của đời người là tôi bị sụt 4 kg. Có lẽ sụt cân là một trong những nỗi đau của đời tôi. Đời tôi có những cái buồn đáng ghi nhận, điểm kém, hết tiền mà chưa hết tháng, bị mắng mỏ, tăng chiều cao về sự sụt cân. Đối với tôi, mất 1 kg trên người như mất đi một thứ gì đó rất đáng giá. Tôi rất quý trọng trọng lượng của tôi. Tăng được 1 kg đã là một kỳ tích. Mất đi 1 kg, mọi người sẽ thấy tôi thảm hại như thế nào, cả về dốc dáng lẫn tinh thần. Tôi soi gương, thấy hai gò má gầy sọp, cao lên, dương cái mặt đầy xương xẩu và mất đi nét tươi tắn. Tôi nhớ lại những năm tháng cấp 2 của tôi. Tôi mập mạp, mặt tròn o, bụng phệ, đi ra đường ai cũng quở. Đó là những ngày tháng tươi đẹp. Thật đáng ghét, thật buồn chán. Cứ cái đà tiến triển, tôi sẽ bị liệt vào dạng tuổi mới lớn mà suy dinh dưỡng nặng. Không thể, phải tăng cân bằng mọi giá. Tôi hô hào thầm trong lòng. Nếu bị sút cân là nỗi đau của tôi, thì tăng cân lại là mục tiêu phấn đấu suốt đời của tôi. Tôi bắt đầu gầy đi vào những năm cấp 3 xa nhà và trượt dài cho tới bây giờ. Cho nên, trong đầu tôi phải tăng cân liên tục và liên tục tăng cân. Mùa hè năm 12 tuổi, tôi tăng 6 kg trong 3 tháng nhờ mỗi đêm ăn một hộp vịt lộn, một món ăn xa xỉ của dân quê lúc bấy giờ, một hiện tượng chấn động xóm làng. Tôi được tương truyền như một cá nhân tiêu biểu. Từ đó, nhà nhà đều chắc chiêu mua hộp vịt lộn cho con nít ăn. Một kỷ lục tăng cân mà khiến ba má tôi phải ngỡ ngàng. Quyết tâm tăng cân lại cháy bùng nhưng bị tắc nghẽn vì trong thời kỳ thảnh thơi nhưng lo lắng, tôi chẳng có tâm trí nghĩ tới chuyện ẩm thực. Nuốt một chén còn đầy ớn, nói chi tới việc ăn thiệt nhiều chén, ăn thiệt nhiều bữa. Trong khi đó, ẩm thực là điều kiện tiên quyết cho việc tăng cân. Trọng lượng của tôi vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi đậu đại học. Một tin vui trong ngày đại lễ Vu Lan. Dù gì tôi cũng có cái gì đó để báo hiếu cho người ba và người má của tôi. Tôi rụt rè gọi điện cho chú thiếu tá hiền lành để nghe chính chú nói là tôi đã đậu. Một điểm số khá xích sao. Huyện tôi có 3 người đậu như tôi từng tin tưởng. Những thớ thịt trên khuôn mặt tôi rung lên, căng ra và tràn đầy sinh lực. Ba má tôi cười suốt, xích xoa. Không biết nó đã viết cái gì ở trong bài thi mà người ta lại chấm nó đậu nữa chứ. Tôi nghĩ họ đang rất hạnh phúc. Và tôi cũng vậy, tôi sẽ được vào Sài Gòn, học đại học. Sài Gòn trong mắt tôi gần hơn bao giờ hết. Tôi sẽ không phải đẩy thanh long, cưa củi, cho bọn gà vịt ăn, thậm chí là cầm cuốc lâu dài. Một sự giải phóng nhân lực, tuổi thanh xuân của tôi sẽ trải qua ở giảng đường đại học. Những ngày tươi đẹp bắt đầu, chuỗi ngày thảnh thơi nhưng lo lắng chấm dứt đột ngột như lúc nó đến. Người tôi bắt đầu phấn chấn lạ thường, một khoái cảm trào dâng trong não, tuyệt nhiên thúc đẩy tôi hoạt động tích cực. Trước mắt tôi là phải tăng cân để có một dốc dáng ổn định trước khi vào trường. Một chiến lược tăng cân được vạch ra, ẩm thực luôn là yếu tố số một. Một bữa ăn tôi xới một tô cơm thật to, trộn trong đó không biết cơ mang nào là cá, thịt, rau, củ, nước mắm ớt, và cố vớt sạch, không để sót một hạt cơm nào. Tôi đạp xe ra đường ăn tối thường xuyên ở những quán cóc. Những lúc nào thấy lưng lửng bụng là tôi lại nhảy vô bếp kiếm một thứ gì đó có thể ăn được. Nói chung, bụng tôi luôn trong trạng thái no đủ. Tôi bắt đầu cảm thấy những cái áo của tôi có phần chật ở vòng bụng và vòng ngực. Mặt tôi bắt đầu đầy thịt. Gần tới ngày nhập trường, tôi tăng 4 kg sau hơn 1 tháng đầu tư. Một điều kỳ diệu, kỷ lục tăng cân năm 12 tuổi đã bị phá một cách ngoạn mục. Một giai đoạn đẹp của cuộc đời, tôi cũng nhận ra rằng nhà mình luôn là địa chỉ tăng cân hiệu quả nhất. Tăng cân mãi là mục tiêu trong cuộc đời của tôi, một kế hoạch dài hơi và vĩ mô. Tôi bắt đầu tưởng tượng về những ngày tương lai. Ngày tôi trở thành sinh viên đại học, có rất nhiều cảm xúc lộn xộn, vui, tự hào, mong đợi, lo lắng và tin tưởng. Giai đoạn tôi hay tưởng tượng về thời thiếu niên cuối cùng cũng đến. Cuộc sống của tôi, tương lai của tôi sẽ xuất phát từ cái ngưỡng này. Nhân cách của tôi, sự thành công của tôi, thất bại của tôi, nỗi đau khổ của tôi, nỗi nhục của tôi cũng sẽ bắt đầu từ đây. Nên tôi phải bản lĩnh để không hối tiếc những năm tháng quan trọng này. Đại học là một sân chơi lớn, sự cạnh tranh khá khốc liệt để có một tấm vé vào đời. Ai cũng tham vọng kiếm cho mình một tấm vé hạng nhất, trong đó có tôi. Sài Gòn đón tôi bằng cái nắng dịu mát, hoặc có thể trong lòng tôi mát mẻ bất chấp cái nắng của thành phố miền Nam. Dù có nắng cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chẳng xi nhê gì so với cái nắng mà hằng ngày tôi phải hứng chịu ở quê nhà. Thế mà toàn thân tôi vẫn rung lên, tôi sắp bước vào cánh cửa đầu tiên của cuộc đời, cánh cổng đại học. Tôi được đài thọ xe đi vào một bữa ăn sáng thịnh soạn, một điều mà những tân sinh viên trường khác không có được. Tôi hồi hộp khi bước theo con lộ trắng nhựa từ cổng vào chỗ thu hồ sơ tân sinh viên. Sinh viên năm nhất có khác, ai cũng nhìn thăm thẳm, cười cười. Nhiều bạn tân sinh viên cũng rơi vào cảnh ngộ tương tự. Nỗi sợ của tôi cứ tăng mạnh cho đến khi tới chỗ nộp hồ sơ. Nhiều bạn khác cũng đứng đợi một hồi lâu chờ gọi tên. Không khí náo nhiệt của căn phòng làm tôi bớt run sợ. Tôi hắng giọng, chuẩn bị đối thoại với những người sắp làm thầy, làm cô của tôi. Trong lòng tôi tràn lên một cảm giác xa cách gia đình, xa cách quê nhà. Tôi sẽ bắt đầu cuộc đời của mình, tương lai của mình. Sài Gòn ngày trở lại đón tôi với những niềm hân hoan và băn khoăn của tuổi trẻ. Tôi sẽ ra sao trong những năm tháng ở Sài Gòn? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước. Tôi bắt đầu tự vẽ chân dung trong những ngày tiếp nối. Tôi tiếp tục đứng dựa vào góc đùng đình, bật mở và đóng túi hồ sơ liên tục. Tôi len lén nhìn vào trong. Tôi thấy những ông thầy đang chậm mồ hôi với những bộ hồ sơ ngày một nhiều. Điều tôi thích nhất vẫn là bộ quân phục họ đang mặc. Tôi sẽ mặc đối mặt với ông thầy đầu tiên trong những ngày đại học. Những người thầy đầu tiên luôn để lại trong tôi hay với bất kỳ ai những ấn tượng sâu đậm và khó quên. Ông thầy năm lớp 1 là người đã khẽ vào tay tôi nhiều nhất vì cái tội dám vẽ hình con vật trong vở tập viết. Hãy thấy con bò là thầy khẽ một cái, con heo thì khẽ hai cái, con cá thì khẽ ba cái, những con khác thì khẽ mấy cái. Nhưng vẽ con khỉ thì thầy không khẽ. Sau này tôi mới vỡ lẽ, ông thầy thân yêu của tôi tuổi con khỉ, và tôi hay gọi là thầy con khỉ. Bây giờ không biết thầy thế nào rồi. Còn ôm đàn guitar lên lớp vừa dạy vừa đàn không? Ông thầy lãng mạn cuối cùng của thập niên 90. Ông thầy năm lớp 6 ốm nhất. Hãy thầy đi, gió thổi là ống quần tung bay, lộ rõ cặp giò như hai que tăm. Thế mà giọng lại to quang quang, nghe thôi đã sợ khiếp vía. Thầy dạy môn sinh học, hễ mỗi lần giảng bài là cứ ca cẩm cái điệp khúc "Thế nhân cơ mà", và "Chúng ta biết rằng", nghe hoài thành thuộc lòng. Ông thầy năm lớp 10 là ông thầy chẳng biết diễn tả thế nào. Khi nạt nộ một ai đó thường dương mắt: "Mấy em có biết ba của tôi là ai không?" Nói chung, một ông thầy con già quan và rất thích hù dọa. Còn điểm kém đầu tiên của tôi cũng do ông thầy đặt bút chấm. Một nỗi đau dai dẳng suốt thời cấp 3 của tôi. Nói chung, tôi không có một ấn tượng tốt cho lắm về ông thầy đầu tiên của cấp 3 này. Bây giờ là ông thầy đầu tiên khi vào đại học. Tôi cầm bộ hồ sơ nhập học đứng dựa vào cây đùng đình trước cửa phòng tiếp nhận hồ sơ. Sự bấu víu hiệu quả. Một nữ tân sinh viên cũng dựa vào cây đùng đình trước mắt. Bạn ấy cười với tôi một cái làm tôi thấy ấm lòng. Cô gái có gương mặt thanh nhã. Cô mặc chiếc áo màu cam có loe ở eo. Tôi đáp trả lại bằng nụ cười tương tự. Nụ cười đã sâu đậm trong tôi suốt những năm tháng về sau. Tôi đưa ánh mắt nhìn về những kiến trúc của ngôi trường. Tôi chẳng nhận ra đó là gì. Nó giống những ngôi nhà sát nhau hơn. Một giọng miền Nam cất lên gọi tên tôi: "Nguyễn Văn Minh". Âm dịch to rõ làm tôi giật mình. "Dạ có". Tôi rụt rè, ho cục khặc. Những lúc căng thẳng, tôi thường hay như vậy. Tôi tiến mau lẹ vào bàn. Một ông thầy già và một sinh viên đang hỗ trợ. Tôi đoán vậy, chắc là sinh viên năm cuối. Nhìn anh ấy trẻ măng, ốm nhách, mang đầy đủ khí chất của một sinh viên. Sinh viên năm cuối xóc bộ hồ sơ của tôi ra, kiểm tra từng loại một. Dây thần kinh của tôi căng ra hết cỡ và run lẩy bẩy. Tôi cố gắng để cho khuôn mặt, ánh mắt của mình bình yên nhất, tươi tỉnh nhất. Nếu có sai sót gì chắc tôi không sống nổi. Cuối cùng, cửa tử đầu tiên cũng vượt qua, tôi không có một sai sót nào. Tôi khấp khởi, vui mừng, thì người sinh viên năm cuối lại đưa ra một loạt câu hỏi như một phiên hỏi cung. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng tôi cũng cố gắng thật bình thản. "Em có từng làm lớp trưởng?" "Dạ không anh." "Em có từng làm bí thư?" "Dạ không anh." "Tôi là một phó thường dân nhà quê suốt 3 năm cấp 3. "Em có năng khiếu thể thao?" "Dạ không anh." "Năng khiếu văn nghệ?" "Dạ không anh." Năng khiếu là một phạm trù mang tính tuyệt diệu, thứ trời ban làm sao mà tôi có được. "Em có..." "Dạ không anh." "Em có..." "Dạ không anh." Điệp khúc "không không không" cứ tiếp tục làm không khí giữa tôi và bạn sinh viên năm cuối thêm ngột ngạt. Tôi thật tầm thường, cái gì cũng là con số không. Cuộc nói chuyện kết thúc khi bạn sinh viên năm cuối phát cho tôi một tấm chiếu manh và chỉ cho tôi ký túc xá. Tôi lại nghĩ mình thật tầm thường. Một cá nhân tiêu biểu thì không bao giờ có một khởi đầu buồn bã như vậy. Tôi nhìn kỹ tờ giấy đã ghi chép vội vã số phòng, dò đi dò lại, cuối cùng cũng đứng trước nó. tôi sẽ gắn bó với nó trong những ngày sau này. Những niềm vui hay biến cố đều sẽ xuất phát từ đây. Những vụ ẩu đả hay chia sẻ lẫn nhau giữa tôi và những người bạn xa lạ cũng bắt nguồn từ đây. Tôi đặt chân vào căn phòng thân yêu một cách rụt rè. Không gian đột ngột trùng xuống. Một số tân sinh viên khác đã vào từ rất sớm. Họ cùng cười với tôi một cái. Tôi cũng cười lại một cái. Miệng cười, nhưng mắt tôi vẫn láo liên tìm một giường trống. Mục tiêu đầu tiên của tôi là giường tầng trên, vì tôi muốn về sau mình sẽ có một không gian riêng tư thật sự trong tập thể đông đúc. Có thể nằm đọc truyện, suy nghĩ chuyện buồn, vui. Một giường tầng dưới sẽ dễ hứng chịu nhiều điều thị phi, người lên, người xuống, cuộc sống cá nhân như bị phơi bày trước cuộc đời. Một lý do mang hơi hướng duy tâm là tôi bắt đầu sống giường tầng ở ký túc xá lúc thi đại học. Giường tầng trên đã cho tôi may mắn và tôi hy vọng thổ nhưỡng tầng trên sẽ là nơi đắc địa. Còn đúng một giường phía trên còn trống, tôi vội vã nhào tới như sợ ai lấy mất. Tôi đặt ba lô lên giường, nhưng chưa vội leo lên. Tôi ra ngoài vì không khí ngột ngạt và ngại ngùng cùng bao lấy tôi. Tôi đi xuống bản tin xem một số thông tin cần biết dành cho sinh viên năm nhất. Sau khi thuộc lòng các chuỗi thông tin về tiền khám sức khỏe, tiền làm thẻ thư viện, ngày bắt đầu sinh hoạt đầu khóa, tôi trở lại phòng với ước nguyện sẽ bài trí lại giường của mình càng nhanh càng tốt. Sự ổn định lúc nào cũng khiến người ta thấy dễ chịu, hứng khởi hơn. Nhưng tôi sượng người khi thấy trên giường của tôi xuất hiện một cái hành lý tương tự. Tình hình diễn biến một cách bất ổn và căng thẳng. Tôi căng mắt nhìn lên giường, trong khi những người bạn thì tụm lại những câu chuyện lần đầu tiên gặp mặt. Tôi thấy họ đều có vẻ trưởng thành và chững chạc hơn tôi. Tôi chọn giải pháp an toàn, lôi ba lô của mình đi tìm giường khác. Tôi không muốn để lại ấn tượng đầu tiên là một trận giành giật chiếc giường. Tôi sẽ bị mang tiếng là một thằng đường chợ trong suốt quãng thời gian học đại học. Việc rút lui của tôi rốt cuộc cũng không mang lại hiệu quả. Tất cả các giường còn lại đều có sinh viên cư trú. Theo điều tôi muốn ngồi phịch xuống nền ký túc xá. Sự bế tắc len vào trong não. Tôi ngồi tạm bợ vào giường bên cạnh, than ngắn thở dài với các bạn trong phòng. Và họ cho tôi một giải pháp. Đi hỏi lớp trưởng. Họ còn chỉ cho tôi phòng của lớp trưởng. Tôi lại rụt rè bước đi. Sau dạo này tôi cứ hay rụt rè hành động, rụt rè nói, rụt rè nhìn, rụt rè liếc mắt. Không đúng với con người của tôi gì hết. Tôi đứng khép vào cánh cửa phòng bạn lớp trưởng, vẫn cái giọng đầy rụt rè. Dạ, cho hỏi lớp trưởng là ai vậy? Nghe tôi hỏi, cả phòng đều đồng tâm chỉ về một người béo ú, lớn tuổi, đang râm rã nói về những điều gì đó. Bạn lớp trưởng thuộc dạng cán bộ đi học, đã tốt nghiệp trung cấp, tức là đã già nhưng vẫn cố làm nghé đi làm sinh viên, hoàn thành chương trình đại học. Dự đoán trong tôi đây là một bạn thích nói nhiều và khá văn hoa. Bạn ấy có khuôn mặt bầu bỉnh như Đức Phật Di Lặc. Bạn lớp trưởng đưa khuôn mặt về phía tôi. Tôi chậm rãi. Dạ thưa anh, phòng của em thiếu một giường và em không có chỗ ở. À, thế à? Nói rồi bạn lớp trưởng lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó. Tôi đoán đó là một người có quyền lực trong việc sắp xếp chỗ ở ký túc xá. À ừ, vài tiếng rồi tắt máy. Em xem phòng nào còn trống ở tạm nha. Chiều thầy chủ nhiệm sẽ tính. Dạ. Tôi lí nhí trong miệng, tỏ ý không vừa lòng vì cứ như một người khất thực đang trôi dạt nơi đất khách quê người, không một chốn nương thân. Tôi lầm lũi xách ba lô đi tìm phòng có giường trống. Tôi ra đi, không có một ấn tượng sâu đậm gì căn phòng cũ. Căn phòng đáng lý ra tôi sẽ là một nhân khẩu trong đó. Tôi đi dọc các căn phòng của lớp, cuối cùng cũng có một giường trống. Căn phòng tôi chuyển đến, nhìn mặt ai trông cũng trẻ, phù hợp với lứa tuổi 18. Tôi cảm thấy quý mến họ và mong muốn được định cư lâu dài trong căn phòng này. Người đầu tiên tôi nói chuyện là một người bạn miền Tây. Tôi thấy khá vui vì khát khao được đối thoại với người miền Tây đã thành hiện thực. Nhưng tôi cũng tỏ ra bình nhiên, không bộc lộ niềm yêu thích của mình một cách thái quá. Gương mặt, nụ cười, kiểu cách và đặc biệt là giọng nói của bạn đó rất là rặc miền Tây. Điều này làm tôi thích thú và trong đầu lâng lâng một cảm giác khó tả, tựa như một kẻ xa quê được trùng phùng cố hương. Tôi muốn quyên thuyên thêm về miền Tây, những điều ấp ủ bấy lâu nay, nhưng kịp dừng lại, không khéo lại mang tiếng hấp tấp lắm điều. Mấy bạn bảo tôi nên dọn dẹp hành lý, tôi cũng cố thu xếp, dù không biết có được ở đây hay không. Tôi bắt đầu nói nhiều và thấy tình hình có vẻ sáng sủa hơn. Tôi đặt lưng xuống giường, nhưng mệt mỏi của chuyến xe đường dài bắt đầu tan biến. Minh, bạn lớp trưởng đứng trước cửa phòng gọi tôi liên tục. Tôi giật mình, trong đầu tôi hiện ra một sự lo âu. Tôi nhanh chóng bật dậy chạy ra. Minh à, cậu chuyển qua phòng ở bên cạnh nhé, thầy bảo thế. Sao ạ? Tôi hơi bất ngờ. Cậu sẽ chuyển qua phòng bên kia và ở tạm một thời gian chờ sửa ký túc xá. Nhưng mà em đã dọn hành lý sang phòng bên này rồi. Tôi nêu ra lý do một cách tỉnh táo, thái độ rất kiên quyết và bất chấp. Không biết, thầy bảo cậu phải chuyển. Cậu cứ chuyển đi, có gì tôi sẽ hỏi cho cậu sau. Dạ. Một nỗi buồn và có chút bực tức. Lời hứa của bạn lớp trưởng chắc không bao giờ hiện thực. Nhìn cái vận động ở trên da mặt là biết. Tôi vào chào tạm biệt những người bạn đúng 18 tuổi, nhưng vẫn chưa thu dọn đồ đạc. Tôi muốn trình bày với thầy giáo. Tôi muốn ở lại căn phòng này. Ý nghĩ đó thôi thúc tôi quyết định gặp được thầy chủ nhiệm. Thời khắc lịch sử quyết định cũng tới. Thầy giáo tập trung chúng tôi lại và bắt đầu công việc chủ nhiệm của mình. Thật ngỡ ngàng, bạn sinh viên năm cuối lại là thầy giáo chủ nhiệm. Tôi không hề để ý, cũng như không có ý niệm về cấp bậc trên cầu giai của người thầy ở đây. Thế mà tôi gọi ông thầy là ông anh khá hồn nhiên. Một sự mạn phép vô tình, lúc này tôi nhìn rõ nét những khuôn mặt của lớp. Nói chung 18 cũng có mà 28 cũng có. Tất cả đang là những cá nhân đầy bí ẩn, có thể tỏa sáng hoặc tắt ngúm trong tương lai. Một vài gương mặt nhìn sành đời kiêu hãnh, một vài gương mặt khác thì bình thường, một vài đã bộc lộ bản chất quá lố ngay trong ngày đầu tiên nhập học. Tôi cũng là một đứa thích trò lố, nhưng tôi vẫn giữ mình ở trạng thái tĩnh lặng. Đôi khi, những suy nghĩ thì khí thế, nhưng hành động thì hoàn toàn quặt què. Tôi là một cá nhân đang rất mờ nhạt. Lớp tan hàng, tôi rụt rè đến bên thầy giáo chủ nhiệm. Thưa thầy, cho em xin đổi phòng. Tôi ngắt ngứ trong họng. Tại sao? Em biết ở đây có sự phân công rõ ràng. Thích đổi là đổi hay sao? Em phải chấp hành mệnh lệnh của cấp trên chứ. Thầy giáo tuôn ra một tràng khẩu khí làm tôi hoảng sợ. Tôi rụt rè bước đi. Tôi biết tôi đang đụng đến cụm từ kỷ luật sắt mà mình đã từng mường tượng. Thầy giáo đâu hiểu ý của tôi. Tôi không đòi chuyển tổ chức tiểu đội. Tôi chỉ muốn cho thầy hiểu là tôi không còn chỗ ở trong phòng của tiểu đội. Tôi đã tìm được một căn phòng, đã cố công thu xếp đồ đạc và tôi muốn ở lại đó. Tôi không muốn chuyển sang một căn phòng khác. Tôi ở phòng nào thì đâu còn là phòng tiểu đội của tôi đâu. Nhưng cụm từ kỷ luật sắt treo lơ lửng trước mặt. Tôi phải về ký túc xá, thu xếp lại đồ đạc và chuyển phòng. Nếu không, tôi sẽ gặp rắc rối. Tư duy ngôn từ tắc liệm, hình ảnh về bạn sinh viên năm cuối biến mất, thay vào là hình ảnh thầy giáo chủ nhiệm đầy khẩu khí. Hình ảnh đó khiến tôi sợ hãi. Nó ám ảnh tôi trong suốt thời gian dài. Trong một ngày, tôi đã ghé 3 phòng ký túc xá. Một dự cảm về thời sinh viên dịch chuyển và sốc nổi có dấu hiệu định hình. Tôi đứng ra ban công, ngó nghiêng sự vật đang dịch chuyển trước mặt. Trong đầu tôi chỉ đọng lại về hình ảnh người thầy đầu tiên của thời đại học.